PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, bốn người đối với chiến. Gia gia của ngươi, thật là khó dây dưa. Này một chọi ba còn thật là khó khăn đối phó. Canh Long mượn ba người công kích chỗ trống. Thoáng nghỉ ngơi một chút. Nhìn ba người kia lại hướng công kích mình tới. Canh Long có thể không dám dừng lại. Lắc người một cái nhảy đến một bên. Mũi chân vừa mới ai đĩa. Lại vừa là một cái nhảy. Nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Không có phá địch phương pháp Canh Long. Chỉ có thể một mực né tránh. Bản muốn chờ quái nhân kia môn có chút lười biếng thời điểm. Chính mình tìm cơ hội phản kích. Bất quá khi Canh Long nhìn đám quái nhân công kích liên tục hơn nửa canh giờ. Vẫn là sinh long hoạt hổ sau. Canh Long nguyện vọng rơi vào khoảng không. Chỉ đành phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Chiến trường dần dần mở rộng. Canh Long cũng không biết mình chạy bao lâu. Phía sau ba người kia quái nhân vẫn với thuốc cao bôi trên da chó như thế. Dính sát chính mình. Đối với cục diện như vậy. Canh Long có thể thì không muốn thấy. Huống chi, lúc này Canh Long trong cơ thể, cơ giáp nguyên tố lại vừa là kịch liệt giảm bớt, mắt thấy là lại lập tức phải thấy đáy. Canh Long biết đến khi một khắc kia tới thời điểm quả. Cho nên Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn nhìn quanh trái phải, suy nghĩ tìm tới đột phá khẩu. Ồ, không đúng. Trước mặt ba tên kia tuy nói đúng là cơ giáp tu luyện giả. Nhưng là bọn hắn công kích đúng là không có kỵ giáp nguyên tố ba động a. Canh Long bên này chính phát lo không có những đường ra khác, chỉ có thể chờ đợi lúc chết sau khi phẩy một cái mắt thấy đến ba người kia thủ đoạn công kích. Canh Long bên này đột ngột kịp phản ứng, để tránh là mình nghĩ rằng sai lầm. Canh Long vừa cẩn thận quan sát một chút, đến khi chắc chắn ba người kia ở phát động công kích thời điểm. Căn bản cũng không có dùng đến cơ giáp lực sau. Canh Long trong lòng mơ hồ có loại dự cảm. Sợ rằng đây cũng là chính mình thành công đánh bại ba người kia đột phá khẩu. Có chú ý phương hướng. Canh Long liền không nữa một mực chạy trốn. Hắn tử quan sát kỹ ba người kia quái nhân động tác công kích. Ngay từ đầu Canh Long còn thật không có phát hiện cái gì bất đồng. Bất quá theo công kích số lần tăng nhiều. Canh Long dần dần phát hiện trong đó bất đồng. Chỉ thấy ba người kia mỗi lần lúc công kích sau khi phụ thân cơ giáp cuối cùng rời khỏi người đi. Chủ yếu là này rời khỏi người tốc độ quá nhanh. Cho tới Canh Long lúc ấy căn bản cũng không có phát hiện. Lại nói kia cái gọi là ảo ảnh công kích. Từ quan sát kỹ đi xuống. Lại tất cả đều là cơ giáp đang tác quái. Một bộ này chương trình đi xuống. Canh Long liền minh bạch đại khái. Hóa ra ảo ảnh kia công kích, chính là đem phụ thân cơ giáp cho ném ra, mượn cơ giáp dung hợp lực lượng tăng lên chính mình tốc độ. Từ đó đi đến công kích đối với phương mục, Canh Long cũng bắt trước, thử làm cho mình cơ giáp rời khỏi người. Tiếc rằng cơ giáp kia một chút phản ứng cũng không có. Căn bản là chia lìa không được, nhìn một cái biện pháp này không được, Canh Long liền muốn đến chính mình diễn hóa chỉ thủ tới. Phải nói kia diễn hóa chỉ thủ, rời đi công kích mình những người khác nhưng là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là làm cho mình mượn chỉ thủ lực lượng quay trở về đi. Canh Long có thể là tới nay cũng không có thí nghiệm qua. Được rồi, ngựa chết thành ngựa sống. Phương pháp kia nếu thật là không được, vậy thì theo thiên mệnh đi. Này nguy cấp, Canh Long không có khác biện pháp. Hắn đem diễn hóa chỉ thủ cho xuất ra. Hướng phía trước ném tới, cũng chính là diễn hóa chỉ thủ rời tay thời điểm, Canh Long y theo đến cơ giáp rời khỏi người nguyên lý. Khống chế thân thể đi theo diễn hóa chỉ thủ kết hợp. A, Canh Long bên này mới vừa làm xong thử chuẩn bị, đám quái nhân đuổi theo. Hướng về phía Canh Long thân thể chính là mấy đạo công kích. Đánh Canh Long là đau kêu thành tiếng, nếu không phải Canh Long bên này cơ trí. Nhịn đau chạy ra ngoài. Bây giờ Canh Long, sợ rằng đã là một cỗ thi thể rồi. Có mới vừa rồi giáo huấn. Canh Long tiếp tục thử thời điểm nhưng là để ý. Chắc chắn quái nhân cách mình có một khoảng cách sau. Canh Long lúc này mới bắt đầu. Một lần, hai lần, Canh Long không biết mình là lần thứ mấy thất bại. Hắn cũng bởi vì này phân tâm lại liên tục bị quái nhân công kích. Lúc này Canh Long không thể nói thể vô hoàn phu. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Gia gia của ngươi, quá oan uổng rồi. Một lần cuối cùng, nếu như vẫn không thể thành công, lão tử bất cứ giá nào liều mạng với các ngươi. Liên tục tổn thương khiến cho Canh Long tính khí đi lên. Nhìn ba người kia quái nhân lại hướng công kích mình tới. Canh Long tung người một cái kéo dài khoảng cách, diễn hóa chủy thủ ném ra. Toàn tâm cẩn thận cảm thụ chủy thủ trải qua sau không khí ba động. Ngay tại lúc này, ngay khi Canh Long tìm tới kết hợp điểm thời điểm, hắn chính là hưng phấn hư rồi. Bởi vì lo lắng bỏ qua sau khi chính mình lại vừa là một lần thất bại, Canh Long lập tức thúc dục trong cơ thể còn sót lại cơ giáp nguyên tố, mang theo thân thể hướng kia kết hợp điểm bay đi. Ha ha ha, thành công, ta thật là một thiên tài. Ngay khi Canh Long bóng người hóa thành lưu quang xuất hiện ở diễn hóa chủy thủ trải qua giờ địa phương, Canh Long biết rõ mình rốt cục thì thành công, lại vừa là hai lần thử. Khi xác định mình đã đem này phương thức công kích cho nhưng trong lòng sau, Canh Long không nữa né tránh. Một cái xoay người nhắm ngay một người trong đó quái nhân. Diễn hóa chủy thủ ném ra. Chẳng qua là mấy cái liên tục nhảy. Canh Long là được công đi tới quái nhân kia bên người. Ngũ chỉ quyết trực tiếp dùng được. Đem quái nhân kia hành động cho khống chế lại. Thoải mái. Thật là quá đã. Gia gia của ngươi. Lão tử rốt cuộc phải xoay người. Ngươi cho ta ở chỗ này chờ. Chờ ta đem hai tên kia giải quyết lại tới thu thập ngươi. Canh Long nhìn người quái nhân kia hành động đã với ốc sên một dạng đối với chính mình không có uy hiếp. Hắn đắc ý dơ dơ lên đầu. Nhanh chóng hướng ngoài ra hai người công kích đi qua. Có trước mặt kinh nghiệm. Lần nữa đối chiến. Canh Long nhưng là dễ dàng không ít. Nhìn mình rất tùy ý liền đem ngoài ra hai người cũng nhốt lại. Canh Long liền không lưu tay nữa. Công kích điên cuồng phát ra, cũng chính là 2-3 phần chung công phu, liền đem ba người kia quái nhân cho thanh toán xuống. Lần chiến đấu này kết thúc, Canh Long có thể là không dám lại nói lung tung. Hắn tê liệt ngồi dưới đất, vù vù ra đại khí. Chắc chắn bốn phía lại không dị động sau khi, Canh Long có thể là có chút yên lòng đi xuống. Trực tiếp hướng trên đất nằm một cái, nhắm mắt nghỉ ngơi, tung tung tung tung. Canh Long bên này còn không có nghỉ ngơi mấy phút, mặt đất liền truyền tới trận trận âm thanh. Này thanh âm quen thuộc để cho Canh Long cảm giác có chút không ổn. Đến khi Canh Long thấy trước mặt mình cuối cùng lại xuất hiện bốn cái quái nhân sau, kia Canh Long nhưng là hoàn toàn tan vỡ. Hắn cũng sẽ không nghỉ ngơi, trực tiếp đứng dậy hướng xa xa chạy đi. Đây cũng không phải Canh Long sợ. Tuy nói phát ra ảo ảnh công kích không hao phí cơ giáp nguyên tố, nhưng là kia mượn chủy thủ thủ đoạn công kích quá phí cơ giáp nguyên tố. Bây giờ Canh Long trong cơ thể cơ giáp nguyên tố căn bản cũng không đủ thi triển thủ đoạn công kích. Kia Canh Long chỉ đành phải lựa chọn trước tiên lui để cho. Đến khi thân thể của mình năng lượng khôi phục sau khi, lại tìm cơ hội phản kích. Ào ào ào, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Lần này xuất hiện bốn cái quái nhân rõ ràng cho thấy thực lực lại tăng lên một đoạn. Canh Long bên này còn không có chạy mấy bước, kia bốn cái quái nhân liền đến bên cạnh. Bọn họ cũng không nhiều lời, giơ quyền hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long nhìn muốn né tránh là không thể nào. Hắn liền không nữa chạy trốn, mà là dừng bước lại, chuyên tâm khống chế diễn hóa chủy thủ với bốn người kia đối kháng. Bất quá bởi vì này bốn cái quái nhân thực lực cao hơn lúc trước. Hơn nữa bây giờ Canh Long thể lực không tốt, cho nên thật đối chiến, Canh Long liền có nhiều chút cố hết sức. Không nhiều sẽ trên người chính là mấy đạo vết thương xuất hiện. Gia gia của ngươi, ta cũng không tin. Này thực tập là vì tăng lên nhân sức chiến đấu. Luôn không khả năng người vừa tới đem hắn cho đánh chết. Nhất định có bí quyết gì tồn tại. Canh Long chính là khiêng bốn người một đòn, từ trong vòng vây vọt ra, nhìn mình vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Canh Long ngược lại tỉnh táo lại, hắn không nữa mù quáng công kích, mà là một bên tránh né một bên nghiên cứu bốn người phương thức công kích. Bốn cái quái nhân quả đấm lần lượt thay nhau. Giữa hai bên phối hợp ăn ý. Nếu không phải bọn họ diện mục bất đồng, Canh Long thật đúng là cho là này luôn chỉ có một mình. Ồ, Vân Vân, một người, nghĩ tới đây, Canh Long hướng bốn người kia nhìn một cái. Trước mặt bởi vì chính mình một lòng nghiên cứu ảo ảnh công kích, cũng không có quá chú ý cái nào công kích nhân vật. Bây giờ nhìn kỹ đến, những người này tuy nói lực công kích cường hãn, nhưng là thủ đoạn công kích đúng là giống nhau như đúc. Có sự phát hiện này, Canh Long trong lòng chú ý đi ra. Hắn thử công kích một chút, nhìn bốn người kia như chính mình suy nghĩ. Tuy nói chỗ đứng bất đồng, nhưng là cũng làm ra như thế phản ứng động tác. Canh Long mừng thầm trong lòng. Như vậy đi xuống có thể thì dễ làm. Nhìn một chút trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố còn đủ phát động mấy lần công kích. Canh Long liền không lãng phí thời gian nữa. Toàn lực hướng cách hắn gần đây quái nhân công kích đi qua. Khi xác định công kích khai triển sau khi, còn lại ba cái quái nhân chỉ là theo chân bị công kích nhân như thế. Làm ra động tác phòng ngự, Canh Long có thể không lưu tay nữa. Thừa dịp chính mình đến gần quái nhân kia, ngũ chỉ quyết dùng được. Trực tiếp đem người quái nhân kia cho đánh phế. Thiếu một quái nhân công kích, Canh Long đối chiến nhưng là dễ dàng không ít. Hắn cố kỹ trọng thi. Ở một phen rằng co sau khi, Canh Long cuối cùng là đem mặt khác ba cái quái nhân cũng cho đánh bại. Chờ lần chiến đấu này sau khi kết thúc, Canh Long cuống quýt liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Hắn thật đúng là sợ có quái nhân xuất hiện lần nữa. Bất quá tốt lần này cũng không với mấy lần trước như thế. Toàn bộ không gian hoàn toàn khôi phục yên lặng, cũng không có động tĩnh khác. Chủ nhân, thực tập kết thúc. Người này thực tập thật đúng là kỳ quái a. Thế nào theo ta không giống nhau à? Tiểu Long không biết lúc nào tới đến Canh Long bên người. Hắn trên dưới quan sát Canh Long một phen. Nhìn Canh Long thực lực cũng không có tăng sau khi. Tiểu Long có chút không hiểu hỏi. Nhìn một cái ngay cả Tiểu Long cũng có thể tới. Canh Long biết này huấn luyện là hoàn toàn kết thúc. Vừa định nằm xuống đất nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nghĩ đến Tiểu Long vừa mới lời nói. Canh Long liền tinh thần tỉnh táo. Trực tiếp đứng dậy hỏi Tiểu Long đạo. Cái kia, ngươi tham gia thực tập là dạng gì à? Hả, không có gì. Chính là cùng người chiến đấu. Bất quá ta mỗi lần đánh bại một người sau, thực lực của chính mình liền sẽ tăng lên một lần. Nhưng là ta thời gian này khóa độ đều rất lớn. Hầu như đều là nhanh muốn tăng lên cấp bậc lúc đến thí luyện. Những đối với đó chiến nhân vật mới phải xuất hiện. Kia giống như ngươi vậy biến thái. Thoáng cái cuối cùng kiền đảo nhiều người như vậy. Canh Long nghe xong Tiểu Long lời nói sau, hắn lâm vào trầm tư. Liên tưởng chính mình vừa mới kia đoạn việc trải qua. Canh Long luôn cảm giác này thực tập không gian giống như là ở làm cho mình minh bạch một cái đạo lý. Có thể cụ thể là vật gì? Canh Long tuy nói mơ hồ có chút cảm giác. Nhưng này trong lúc nhất thời lại không biết tại sao. Canh Long cuối cùng cảm thấy trong đầu với tương hồ một dạng thập phần hỗn loạn. Cuối cùng không có một chút đầu mối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.